Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Thì hôm nay Lê Trang quay trở lại đọc tiếp bộ truyện Khủng bố sống lại tập 120. Thì trong thời gian vừa qua Lê Trang có hơi bận việc gia đình á, nên là có nghỉ, có bỏ bê kênh một tí xíu. Nhưng mà rảnh rảnh Lê Trang cũng có edit tiếp bộ truyện Khủng bố sống lại. Thì hôm nay Lê Trang sẽ tiếp tục đọc ở trên kênh. Và Lê Trang sẽ đổi tên truyện Khủng bố sống lại thành tên truyện là Ngự quỷ nhân. Hy vọng là quý vị và các bạn đã yêu thích bộ truyện Khủng bố sống lại cũng như là yêu mến giọng đọc của Lê Trang. Thì hãy ủng hộ Lê Trang bằng cách like, comment và đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho Lê Trang nhé. Bây giờ Lê Trang sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập 120 của bộ truyện Khủng bố sống lại. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Chương 487. Lưu Tiểu Vũ gặp nguy. Lưu Tiểu Vũ không thể chịu đựng được chuyện như vậy phát sinh, cô hoảng sợ vô cùng. Thừa dịp Cao Chí Cường nói chuyện đột nhiên đứng lên, lập tức hướng về phía cửa phòng ngủ chạy đi, hơn nữa lớn tiếng kêu cứu. Cứu mạng! Chính là lời nói còn chưa có nói xong, cô đang chạy về phía trước thì cả người liền đứng tại chỗ. Thần thái trong mắt dần dần biến mất, ánh mắt trở nên ngây dại ra. Sắc mặt hoảng sợ cũng nhanh chóng bình phục, trở nên chết lặng, bộ dáng giống như đúc của đồng nghiệp ở bên cạnh. Hiện tại ngoan ngoãn cho tôi, bây giờ đóng cửa lại rồi nằm trên giường đi. Cao Chí Cường nói ra mệnh lệnh, khóe miệng mang theo nụ cười nghiền ngẫm. Lưu Tử Vũ không nói một lời, không có phản kháng, thực sự làm theo lời của hắn nói, đem cửa phòng đóng lại, sau đó đi đến trên giường rồi nằm xuống. Cô cũng đi đi. Cao Chí Cường lại chỉ nữ liên lạc viên khác ra lệnh. Nữ liên lạc viên cũng mờ mịt làm theo. Cao Chí Cường nhìn thời gian, ánh mắt khẽ nhúc nhích nói. Lúc này, hẳn là không có người đến quấy rầy mình đi. Rốt cuộc tín hiệu đều che đậy hết. Đáng tiếc là thời gian không được đủ, bị chậm trễ một chút, chỉ còn lại có 20 phút. Chờ lát nữa còn muốn tham gia hội nghị. Liên lạc viên này, ngày thường là một bộ cao ngạo, khiến cho người ta phát hỏa. Hôm nay cuối cùng cũng rơi vào trong tay của mình. Mình chờ đợi ngày này thật là lâu. Hắn không đơn giản chỉ là thích đùa bỡn nữ nhân đơn giản như vậy. Phần lớn là xuất phát từ tâm lý muốn trả thù. Hắn chịu đủ cái thái độ cao ngạo thường ngày của liên lạc viên này. Vì cái gì một nữ nhân không hiểu biết gì mà lại đi chỉ huy ngự quỷ nhân chứ? Dựa vào cái gì? Cho nên hôm nay Cao Chí Cường cảm thấy cần phải đòi lại mọi thứ. Nhưng sao lại có thêm một tiểu cô nương xem như là tặng phẩm đi? Đúng rồi, tiểu mỹ nữ này vừa rồi tên gọi là gì nhỉ? Mình quên mất rồi, vừa rồi còn nhớ rõ mà. Cao Chí Cường ngồi ở mép giường chuẩn bị cởi quần áo của Lưu Tiểu Vũ, nhưng lại chần chờ một chút, tựa hồ đang cố nhớ tên của cô ta. Tên này có vẻ là quá xa lạ, dường như là một người xa lạ. Lưu Tiểu Vũ, cô ta gọi là Lưu Tiểu Vũ. Một thanh âm nhắc nhở vang lên. À, gọi là Lưu Tiểu Vũ sao? Cao Chí Cường cười cười, không tính lãng phí thời gian, chuẩn bị hướng Lưu Tiểu Vũ động thủ. Tiểu mỹ nữ thanh thuần đáng yêu không thấy nhiều lắm, đáng giá để tốn chút tâm tư. Ngay sau đó, hắn lập tức phản ứng lại, thân thể cứng đờ. Sau đó giống như là lò xo đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, ánh mắt vô cùng cảnh giác. Hướng tới chỗ âm thanh vừa phát ra. Ai? Lăn ra đây cho tao. Tao là bà thất lạc nhiều năm của mày đây. Có lẽ mày không quen biết tao, nhưng cũng không có trở ngại gì. Chờ lát nữa gọi tao một tiếng bà đi. Thanh âm đến từ trong góc phòng. Trong góc phòng tối tăm, nhưng ngay sau đó lại chiếu rọi một luồng ánh sáng màu đỏ. Một người đột ngột từ trong một góc phòng chậm rãi đi ra. Mà vị trí là căn bản nhỏ đến mức một người đứng cũng không có lọt. Người này giống như là từ vách tường đi ra, lấy một phương thức không hợp lý, quái dị, xuất hiện ở trước mặt của hắn ta. Quỷ vật! Cao Chí Cường thấy vậy con người co rụt lại, ý thức được tình huống không được tốt. Mảnh nhân trong tổng bộ quá nhiều, đặc biệt là lúc này đang tổ chức hội nghị. Trời mới biết được là gia hỏa nào trong lúc vô ý phát hiện chuyện của mình. Dương gia xuất hiện ở trong phòng này. Ánh mắt bình tĩnh nhìn Lưu Tử Vũ nằm ở trên giường, Bất quá giờ phút này Lưu Tử Phủ biểu tình dại ra, biểu tình chết lặng như là một đứa bé, tùy ý cho người bài bố, không có chút năng lực tự chủ nào. Nữ nhân còn lại kia hắn trực tiếp xem nhẹ. Một người không quen biết, Dương Gian không quá nguyện ý đi để ý tới. Mày là ai? Vì cái gì ở chỗ này? Cao Chí Cường cau mày, cảnh giác hỏi. Hắn cũng không nhận thức Dương Gian. Có lẽ trước kia đã từng đọc qua hồ sơ của Dương Gian, nhưng giờ lại không thể nhớ ra. Tao là ai? Vừa rồi không phải đã nói cho mày rồi sao? Còn vì cái gì ở chỗ này? Con người của tao có một thói quen không tốt cho lắm. Đó chính là có nhiều mắt liền thích xem loạn. Vừa rồi tao đã nhận ra có người vận dụng năng lực quỷ, cho nên liền tò mò nhìn thoáng qua. Không nghĩ tới, thấy một màn cực kỳ là kích thích. Chỉ là mày làm như vậy có phải là có điểm hơi quá đáng một chút hay không? Dương Gian thu hồi ánh mắt, nhìn hắn hỏi. Cao Chí Cường nhìn hai nữ nhân trên giường, sau đó nói. Chỉ là chờ đùa một chút mà thôi. Việc này hẳn là cùng bằng hữu người không có quan hệ gì đi. Nếu cậu cảm thấy hứng thú, thì tôi để lại cho cậu một người cũng không có ngại đâu. Yên tâm, các cô ấy sẽ không để ý đâu. Bất quá việc này coi như là không thấy, thế nào. Tôi cũng không nghĩ sẽ chọc đến phiền toái đâu. Dương Giang không nói lời nào, chỉ là trên trán một con mắt màu đỏ tươi vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm người này. Ở tổng bộ, làm thịt hắn, sẽ không có cái gì phiền phức chứ. Hắn trong đầu đang tính toán chuyện này, mà không phải suy xét cùng Cao Chí Cường thông đồng làm bậy. Phanh! Một tiếng lớn vang lên, một người từ trong phòng số 12 bay ra. Người này đập vào cửa phòng làm vỡ tung cánh cửa, trên mặt đất quay cuồng vài vòng. Cuối cùng đập vào một mặt trên vách tường rồi mới ngừng lại. Thân thể Cao Chí Cường hiện ra một tư thế vặn vẹo quỷ dị. Xương trước ngực lõm xuống một khối to, trong miệng trong lỗ mũi tràn đầy máu tươi. Sắc mặt của hắn có chút vặn vẹo, đau đớn làm hắn cơ hồ muốn ngất đi. Nhưng trong thân thể lại có một lực lượng quỷ dị duy trì sinh mệnh cho hắn, làm hắn không đến mức chịu trọng thương như vậy mà chết đi. Sao lại thế này? Động tĩnh lớn như vậy hấp dẫn nhân viên công tác gần đó chú ý. Rất nhanh, trong khu nghỉ ngơi vang lên tiếng cảnh báo. Anh không phải là thích chơi hay sao? Cùng nữ nhân chơi thì có cái gì mà vui chứ? Còn bằng kế tiếp, chúng ta cùng nhau chơi. Hai nam nhân chơi với nhau, đồ chơi có thể chơi so với trong tưởng tượng, muốn nhiều hơn nhiều. Đảm bảo sẽ không làm anh thất vọng đâu. Một âm thanh trầm thấp lãnh đạm vang lên. Dương Gian bước một bước từ trong phòng nghỉ đi ra. Mày là người điên à? Cao Chí Cường sắc mặt có chút dữ tợn. Vì mấy đứa người thường không có liên quan, liền đối với tao động thủ, đáng giá sao? Đối với loại người như chúng ta mà nói, đừng nói là khi dễ mấy người phụ nhân, liền tính là lộng chết vài người cũng sẽ không có một điểm gánh nặng tâm lý. Ta vốn dĩ tính toán cùng mày nói chuyện vui vẻ, coi như là sự tình gì đều không có phát sinh qua. Nhưng mày đừng có được một tấc mà muốn tiến một thước. Thân thể của hắn nằm trên mặt đất đang không ngừng vặn vẹo. Lúc trước bị Dương Gian một chân đá tới gây ra thương thế không nhẹ, nhưng hiện tại lại lấy một phương thức không thể tưởng tượng nổi khôi phục lại. Xương cốt bị đứt gãy bắt đầu vặn vẹo. Thế nhưng một lúc sau lại được ghép nối lại với nhau. Máu tươi đầy mặt, lấy mắt thường có thể thấy được dần dần biến mất ở trong tầm mắt. Xương ngực bị lõm vào lúc này như được thổi phồng lên. Gần mười mấy giây thân thể của hắn liền khôi phục về trạng thái ban đầu. Loại tình huống này không phải đơn thuần là chữa trị thương thế đơn giản như vậy, mà như là toàn bộ thân thể trong một phút khôi phục lại bộ dáng khỏe mạnh trước kia, không tổn hao chút gì. Quả thực giống như là một con lệ quỷ đang khởi động lại. Dương Gian thấy vậy thì hơi nhíu nhíu mày. Quả nhiên những người hôm nay có thể đến tham gia hội nghị của tổng bộ cũng là có nguyên nhân. Trước mắt liền có thể thấy được người này xác thực là rất đặc thù. Thủ đoạn bình thường đánh không chết anh sao? Xem ra chúng ta phải đến chơi một chút đồ tương đối kích thích mới được. Như là đem anh tách rời, thi thể của anh còn có thể lại lần nữa sống lại được hay không? Nếu không ngại mà nói, tôi muốn thử xem. Con người của Cao Chí Cường hơi co rụt lại. Tên này thực tính toán cùng chính mình liều mạng hay sao? Cậu muốn làm cái gì? Nơi này chính là tổng bộ. Chúng ta ở chỗ này đánh nhau sẽ mang đến phiền toái lớn. Trong lòng cậu biết rõ cuộc họp sắp bắt đầu. Gây ra chuyện lớn thì khó mà thu xếp được. Hơn nữa, cậu như vậy liên tiếp vận dụng năng lực của lệ quỷ, cậu không sợ chết vì lệ quỷ khôi phục hay sao? Có thể trước khi giết tôi thì cậu đã chịu đựng không có nổi rồi. Cao Chí Cường đứng lên, sắc mặt của hắn phá lệ âm trầm, nhưng lại không muốn cùng người này ở chỗ này đánh nhau. Ngựa quỷ nhân tranh đấu, vô luận là thắng thua, đối với hai bên đều không có chỗ tốt. Huống chi vừa rồi chuyện của mình nếu bị phát hiện ra thì cũng có ảnh hưởng không nhỏ. Nếu có thể, hắn muốn giải hòa, cho dù là lúc nãy bị tên này đạp cho một cái. Ngăn tổn hại so với xả giận thì quan trọng hơn. Là một ngự quỷ nhân đã xử lý qua chuyện linh dị, hơn nữa còn sống đến bây giờ, Cao Chí Cường lý trí là vẫn phải có. Anh so với trong tưởng tượng của tôi thì thông minh hơn, còn biết tình thế đối với mình bất lợi. Nếu không phải người không có đầu óc thì việc cái gì sẽ làm ra chuyện không có đầu óc chứ? Dung Giang nhìn hắn nói. Vì một nữ nhân. Đây là việc riêng của tôi, không quan hệ gì với cậu hết. Cao Chí Cường giờ phút này có một loại cảm giác không có ổn. Trước mắt người này phi thường nguy hiểm. Hắn có dự cảm nếu thực sự cùng người này ở chỗ này đánh nhau, cuối cùng người chết nhất định sẽ là mình. Dương Giang nói. Cùng tôi không có quan hệ sao? Lưu Tiểu Vũ là liên lạc viên của tôi. Anh đem cô ta từ trong phòng nghỉ của tôi lưu đi ra ngoài, còn dùng năng lực quỷ ảnh hưởng đến cô ta. Anh cảm thấy việc này sẽ cùng với tôi không có quan hệ sao? Anh hôm nay có thể ảnh hưởng đến cô ta, thậm chí khống chế hành vi của cô ta. Về sau, anh làm tôi như thế nào tin tưởng liên lạc viên của tôi đây? Cô ta có thể hay không bởi vì anh mà sẽ hố tôi trong một sự kiện linh dị nào đó? Cho nên, tôi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đổi qua một vị liên lạc viên khác, hoặc là sẽ giết anh. Thật là không khéo, tôi lựa chọn các phương án thứ hai, bởi vì như thế này sẽ tương đối ổn thỏa hơn. Anh có thể động thủ một vị liên lạc viên thì cũng có khả năng động thủ liên lạc viên thứ hai. Đều là người thường, đối ai đều không đáng tín nhiệm. Cao Chí Cường nghe như vậy tức khắc trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn hiện tại đã biết rõ vì cái gì mà người này nhìn chằm chằm vào mình không có bỏ. Không phải bởi vì mình có ý đồ đùa bỡn hai nữ nhân, cũng không phải bởi vì bên vật kẻ yếu, mà là bởi vì năng lực ảnh hưởng của mình đến liên lạc viên của hắn ta, dẫn tới hắn cảm thấy được nguy hiểm. Cứ cho là việc mình cũng không tính toán lợi dụng liên lạc viên của hắn, thì tên gia hỏa này cũng sẽ không nghĩ như vậy. Đây là một loại tâm lý bệnh tật, đơn giản mà nói chính là bệnh đa nghi. Chuyện này đối với người quỷ nhân cũng không hiếm thấy, bởi vì xử lý chuyện linh dị, nhiều người khó tránh khỏi sẽ nghi thần nghi quỷ, hoài nghi có thứ gì muốn giết chết mình. Dùng lời nói trên Internet thì chính là luôn có điều dân muốn hại trẫm. Đây là một cái hiểu lầm, tôi có thể giải thích, tôi cũng không có ý nhắm vào cậu đâu. Cao Chí Cường lập tức nói. Dương Giang lại không có nhìn về phía hắn, mà là nhìn về phía bên cạnh mấy cái phòng nghỉ. Giờ phút này, trước cửa phòng nghỉ gần đó đều đứng một đám người mang hơi thở quỷ dị. Những người này biểu tình bất đồng, toàn bộ nhìn về phía bên này, hiển nhiên là bị tiếng cảnh báo lúc trước kinh động đến, lập tức đi ra. Trong những người này có mấy gương mặt quen thuộc, cũng có một ít lại là xa lạ. Lý do thì tôi đã nói, các người sẽ không muốn ngăn cản tôi đó chứ? Dương Giang nói. Hắn không phải đối với Cao Chí Cường nói, mà là đối với những người quỷ nhân khác nói. Dương Giang, tôi có nghe nói qua về cậu, bất quá lúc này cậu đang ở trong tổng bộ mà giết chết đồng sự cũng không được tốt cho lắm. Một vị người quỷ nhân không quen biết đang đứng dựa vào cửa phòng nghỉ, sắc mặt bình tĩnh nói. Ý của tôi cũng không khác lắm, cậu thu tay lại, cho tổng bộ một chút mặt mũi. Sắp vào họp rồi, lúc này mà gây chuyện thì ảnh hưởng khá lớn. Lý do đầy đủ, cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không can thiệp vào. Cũng có người mặt mang mỉm cười nói. Bất quá, người khác có thể xen vào việc này hay không thì tôi cũng không biết. Tôi kiến nghị cậu nên giết chết Cao Chí Cường này đi. Hôm nay hắn dám chơi người liên lạc viên, ngày nào đó nói không chừng liền dám chơi vợ của cậu. Cha nam chết là xứng đáng. Một vị người quỷ nhân xa lạ tán đồng nói. Bất quá muốn động thủ thì hãy nhanh lên, cảnh báo vang lên đã một phút rồi, một số người đang chạy lại đây. Người xem náo nhiệt cũng không tính toán tham dự vào chuyện của Dương Giang cùng Cao Chí Cường. Rất đơn giản, tham dự vào sẽ trả cái giá rất lớn. Cao Chí Cường rất đặc thù, đối với tổng bộ mà nói rất trọng yếu, Nhưng Dương Gian là ai? Đây là ngựa của Nhân gần đây mới quật khởi, là một con hắc mã, một người có thể giải quyết chuyện lên vị cấp S tại thành phố Đại Dương. Nghe nói trước đó 2 ngày còn sống sót đi ra từ trong chuyện lên vị của cảnh sát quỷ, cũng cứu ra không ít người. Quan trọng nhất chính là Dương Gian này rất thần bí. Cùng Vương Tiểu Minh từng có nhiều lần tiếp xúc, dưới tình huống không có tổng bộ trợ giúp, nghi là đã khống chế được 2 con lệ quỷ. Đây là một trong những người quỷ nhân dị loại đặc biệt. So sánh tầm quan trọng mà nói, Dương Gian quan trọng hơn Cao Chí Cường kia rất nhiều. Anh có nghe thấy gì không? Dương Gian lúc này mới nhìn về phía Cao Chí Cường. Dương Gian, cậu ta kêu là Dương Gian, có danh hiệu là cảnh sát mắt quỷ. Sau khi biết thân phận của Dương Gian, Cao Chí Cường cảm thấy có một cổ hàn ý vọt tới. Hắn tin tưởng tên này là thực sự dám động thủ, bởi vì tên này lúc ở trong thành phố Đại Dương đã giết chết em trai của Vương Tiểu Minh, tổng bộ đều không có ngăn lại, cho nên tên này là thực sự dám động thủ giết người. Chạy! Giờ phút này, hắn không có chút nào do dự, xoay người liền bỏ chạy. Không cần thực sự bỏ chạy, chỉ cần kéo dài một chút thời gian, chờ đến người của tổng bộ tới là được rồi. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người ngăn cản Dương Gian. Dù sao tổng bộ có không ít mãnh nhân. Chạy sao? Có người nhìn thấy Cao Chí Cường chạy trối chết, lập tức liền cười. Tên này bề ngoài thoạt nhìn là một bộ dạng hung ác. Thật không nghĩ tới khi đối mặt với Dương Gian, thì ngay cả dũng khí chính diện đối kháng đều không có. Xoay người liền bỏ chạy. Cũng chỉ là có bản lĩnh kỳ dễ, người thường mà thôi. Đụng tới nhân vật tàn nhẫn chân chính, vẫn là không có cách nào ngoài bỏ chạy. Bất quá, tôi thực sự cảm thấy hứng thú. Hắn có thể ở trước mặt quỷ nhãn bỏ chạy hay không? Có người lạnh lùng cười, sau đó có chút mong chờ kết quả. Giết tên Cao Chí Cường này, thì khi Dương Gian được đề cử làm đội trưởng, chỉ sợ là sẽ chịu một ít ảnh hưởng. Nói không chừng sẽ bởi vậy mà không được tuyển chọn. Cũng có người bắt đầu suy xét chuyện sau đó. Cao Chí Cường một đường bồn tẩu, chạy ngang qua các phòng nghỉ. Mỗi một vị người quỷ nhân đứng trước cửa phòng đều mang một bộ dáng lạnh nhạt bàng quan, không có một vị nào tính toán đưa tay ra hỗ trợ. Có lẽ trong số những người này, hắn nhận biết một ít người có thể tìm kiếm trợ giúp. Chính là Dương Gian đang ở phía sau nhìn chằm chằm. Tuy rằng Dương Gian là người mới, nhưng người mới này cũng quá mức bộc lộ ra sự nguy hiểm, đáng giá mọi người kiêng kỵ. Cái gì? Khu nghỉ ngơi có người gây chuyện sao? Sau khi cảnh báo vang lên, chuyện ở khu nghỉ ngơi lập tức được truyền tới bên phía tổng bộ. Sau đó nhân viên công tác nhanh chóng báo cáo. Cuối cùng khoảng 3 phút sau, thân là Phó Bộ trưởng Tào Dương Hòa nhận được tin tức như vậy, đang ngồi ở văn phòng, hắn lập tức liền đứng bật lên. Hiện tại trong khu vực nghỉ ngơi của tổng bộ đều không phải là những người bình thường. Đó là một đám người quỷ nhân đứng đầu khu vực châu Á, là người được đề cử vào kế hoạch đội trưởng, còn có một ít người có năng lực đặc thù. Bất luận tình huống gì đột nhiên phát sinh cũng sẽ mang đến ảnh hưởng rất lớn. Cụ thể là chuyện như thế nào? Đã điều tra xong chưa? Tào Dương Hoa vội vàng hỏi. Nhân viên công tác báo cáo nói. Hiện tại còn không rõ lắm, nhưng từ hình ảnh camera giám sát mà xem, hẳn là phòng nghỉ số 12, với danh hiệu là quỷ gạt người, Cao Chí Cường. Có thể là cá nhân xung đột khiến cho phát sinh ẩu đả. Đơn giản mà nói, chính là có người đánh nhau. Tào Dương Hoa nghe thì lập tức nhíu mày. Chuyện đánh nhau nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nếu là người thường thì khẳng định sẽ không có chuyện gì. Nhưng nếu liên lụy đến người của nhân thì việc đánh nhau sẽ không có giống nhau. Trầm Lương đâu? Hắn không có đi xử lý hay sao? Tào Dương Hoa lại hỏi. Trầm đội trưởng đã đi qua. Nhưng việc này chỉ sợ Trầm đội trưởng rất khó xử. Rốt cuộc đây đều là những người đặc thù. Trầm đội trưởng năng lực có hạn, chỉ sợ rất khó để xử lý tốt. Nhân viên công tác cẩn thận kiến nghị nói. Tào Dương Hoa tay chống nạnh, có chút tức giận nói. Đều là người quỷ nhược, có năng lực đặc thù, đều không ai phục ai. Một lời không hợp liền nổi lên xung đột phải đánh nhau. Nhưng có thể loạn đánh nhau, mà kệ ai đánh thắng hay thua, đều là tổng bộ tổn thất. Những thanh niên này còn thiếu một người quản lý. Bằng không mỗi người đều không coi ai ra cái gì, muốn làm gì thì làm. Chúng ta là người thường không quản được. Đi, đem việc này thông tri cho Tần lão, để cho lão nhân gia ngày ấy đi một chuyến, trước hạ nhuệ khí của những người này xuống. Hiện tại, dám ở trong tổng bộ đánh nhau, về sau trở thành đội trưởng, còn không phải là muốn lật trời hay sao? Vâng, phó bộ trưởng, tôi liền đi thông tri cho Tần lão. Nhân viên công tác vội vàng nói. Chờ nhân viên công tác rời khỏi, Tào Dương Hòa lại gọi một nhân viên khác. Chuẩn bị triển khai hội nghị, thông báo giáo sư Vương, để hắn bên kia chuẩn bị sẵn sàng. Sớm mở ra cuộc họp, muốn đem chuyện lần này bàn bạc trong hội nghị, tránh cho lại gây ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mà giờ khắc này, trước phòng nghỉ ngơi số 12, thân hình Dương Giang thẳng tắp đứng ở trước cửa, đã bị đánh cho rách nát. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt nhìn về phía trước cửa, hướng Cao Chí Cường đang vội vàng bỏ chạy. Cao Chí Cường hiển nhiên cũng không phải là loại người của Nhân có được quỷ vật. Chỉ dựa vào phương thức bình thường để chạy vội về phía trước, tốc độ không tính là nhanh. Nếu muốn truy đuổi thì hắn lập tức có thể đuổi theo kịp. Nhưng Dương Giang lại không có làm như vậy, chỉ là tùy ý nhìn Cao Chí Cường từ trong tầm mắt biến mất. Sao lại như vậy chứ? Cứ như vậy để cho Cao Chí Cường chạy sao? Dương Giang không tính động thủ sao? Vừa rồi chỉ là hù dọa hắn một chút, hiện tại tình thế chuyển biến tốt, liền thu tay. Có người thấy một màn như vậy thì trong lòng sinh ra rất nhiều nghi vấn. Lúc trước là một bộ dáng muốn ra tay tàn nhẫn, lúc này như thế nào đã không có động tĩnh rồi? Chẳng lẽ Dương Giang dùng quỷ vật? Không, tôi cũng không có cảm giác được bị quỷ vật bao trùm. Trước nhìn rồi hắn nói. Không ít người xem náo nhiệt đều là trầm mặc không nói. Bọn họ phát hiện trận tranh đấu này cũng không có như trong dự đoán. Cao Chí Cường chạy, Dương Giang đứng ở nơi đó vẫn không có nhúc nhích, không khí có chút xấu hổ. Người không biết, còn tưởng rằng là Dương Giang đang e sợ, nhưng là đại đa số người phán đoán rất nhạy bén. Đó chính là Dương Giang có khả năng đã động thủ, chỉ là phương thức động thủ cũng không phải như người bình thường. Một người chạy, một người đuổi. Quỷ gạt người sao? Năng lực này thật là đặc biệt. Ánh mắt Dương Giang khẽ nhúc nhích. Hai mắt của hắn nhìn bộ dạng kinh hoảng của Cao Chí Cường đang chạy ở phía trước. Hơn nữa hiện tại đã chạy ra khỏi phạm vi tầm mắt của mình. Nhưng mắt quỷ trên trán của hắn lại không có nhìn phương hướng Cao Chí Cường đang bỏ chạy kìa. Trong tầm mắt quỷ là một mảnh hồng quang bao trùm thế giới. Trong thế giới này cũng không có thân ảnh của Cao Chí Cường. Nói cách khác, Cao Chí Cường đang chạy ở phía trước căn bản chính là giả. Đôi mắt đã chịu sự lừa gạt. Bất quá, Cao Chí Cường đang chạy đi kìa cũng không phải là ảo giác. Trừ bỏ mình thì những người khác ở đây cũng đều thấy được hắn ta đang chạy trốn. Thậm chí có không ít người đều tin tưởng Cao Chí Cường đang chạy. Nói cách khác, những người khác căn bản là không có hoài nghi Cao Chí Cường là giả. Ở trong mắt bọn họ, Cao Chí Cường chính là chân thực. Ánh mắt Dương Giang khẽ nhúc nhích. Loại năng lực này đích xác là thật quỷ dị. Ở đây khẳng định đều là những người quỷ nhân đứng đầu, mà bọn họ đều không khó phân biệt ra được thật giả. Có thể nghĩ loại năng lực quỷ gạt người này có bao nhiêu là hoàn mỹ. Nhưng mà loại năng lực này của hắn ta tự hồ bị mắt quỷ của mình khắc chế. Dương Giang chậm rãi xoay người sang chỗ khác, mắt quỷ trên trán quét xem những nơi khác. Nếu Cao Chí Cường giả đang chạy, như vậy Cao Chí Cường thực nhất định là ở gần đây. Hiện tại phải tìm ra được hắn. Chỗ này không có. Dương Giang nhường mắt quỷ dạo qua một vòng, lại vẫn như cũ không có phát hiện ra Cao Chí Cường thực ở đâu. Một tầng quỷ vật vẫn là quá yếu sao? Hắn cảm thấy chính mình có điểm kinh thường người quỷ nhân trong tổng bộ. Muốn dựa một con mắt quỷ liền hoàn toàn khắc chế năng lực của người khác vẫn là có điểm quá mức ngây thơ. Hiện tại mắt quỷ của mình chồng lên nhau đều có thể xâm nhập vào bên trong quỷ vật của quỷ quan tài, thì mình không tin hắn ta có thể ẩn tàng như thế. Nghĩ xong, hắn giơ ra bàn tay chậm rãi che trên trán. Bàn tay hướng ra ngoài, quỷ vật tầng thứ hai mở ra, con mắt trên bàn tay chuyển động, không an phận đánh giá xung quanh. Giờ khắc này, ở vị trí cách Dương Giang còn tới 3 mét, Cao Chí Cường vẫn như cũ, dựa vào trên vách tường, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn thấy những người khác đều nhìn về phía thân ảnh giả của mình đang chạy đi. Ngay cả Dương Giang cũng không có ngoại lệ. Cái này làm cho hắn hiểu rõ năng lực của mình đã có tác dụng. Hắn có danh hiệu là quỷ gạt người. Lừa không chỉ người, mà là một số sự tình hắn cũng có thể lừa gạt. Vừa rồi Cao Chí Cường dùng năng lực quỷ lừa gạt tầm mắt của mọi người, làm cho bọn họ cho rằng mình đang chạy trốn. Trên thực tế thì vẫn ở tại chỗ. Chỉ là tầm mắt bọn họ đều bị lừa gạt. Hiện tại xem mình chính là không khí, căn bản là không có nhìn thấy. Không chỉ có như thế, Cao Chí Cường thậm chí có thể lừa gạt con quỷ trong cơ thể của mình, làm cho con quỷ cho rằng mình sẽ không khôi phục lại. Kể từ đó, hắn có thể không kiêng nể gì sử dụng năng lực của quỷ. Trừ cái này ra, loại năng lực này của lệ quỷ thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến hiện thực. Như vừa rồi, hắn bị Dương Gian thiếu chút nữa một chân đá chết. Sau đó Cao Chí Cường lừa gạt thân thể của mình, cho rằng thân thể không có bị thương. Vì thế thân thể khôi phục lại. Cho nên, đừng nhìn Cao Chí Cường chỉ khống chế một con lệ quỷ, nhưng hắn lại là người quỷ nhân dị loại. Một người quỷ nhân không lo lắng lệ quỷ khôi phục lại. Người có được năng lực quỷ dị như thế, tự nhiên có giá trị cực cao. Mắt quỷ của Dương Gian thực sự là rất mạnh, nhưng năng lực tự bảo vệ của mình cũng không có kém. Tưởng có thể giết chết mình. Nằm mơ. Cao Chí Cường cười lạnh. Hắn thừa nhận Dương Gian này có lẽ là lợi hại cực kỳ. Nhưng người quỷ nhân trong tổng bộ lại có ai là yếu đâu. Chỉ am hiểu năng lực không giống nhau mà thôi. Trước, cách hắn xa một chút. Tìm một chỗ xa hơn một chút. Chờ thêm hơn 10 phút nữa hội nghị bắt đầu. Thì mình không có việc gì nữa. Cao Chí Cường thầm nghĩ trong lòng. Chuẩn bị thừa dịp mọi người không có phát hiện. Liền xoay người rời đi. Năng lực của con quỷ trong cơ thể hắn ảnh hưởng đến hiện thực. Nhưng cái hiện thực là chỉ nhằm vào người thường. Nhưng là đối với người quỷ nhân ảnh hưởng rất có hạn. Thực giả rất nhanh liền sẽ bị phát hiện. Cho nên hắn rời đi xa chỗ này mới được. Nhưng mà lúc Cao Chí Cường chuẩn bị lén lút rời đi, hắn lại bỗng dưng phát hiện Dương Gian giờ phút này không những không có đuổi theo từng ảnh giả của mình, ngược lại đứng ở tại chỗ xoay người nhìn khắp mọi nơi xung quanh. Tầm mắt trong lúc vô tình đã qua hắn, làm cho Cao Chí Cường trong lòng phát lạnh. Tên này là cái quỷ gì vậy chứ? Hắn biết vừa rồi người chạy đi là giả sao? Không, chuyện này là không có khả năng. Vừa rồi tầm mắt của hắn rõ ràng đã bị hấp dẫn đi. Nhưng vì cái gì hắn lại không có hành động chứ? Mẹ nó, do hỏa này so với tưởng tượng muốn đặc thù hơn. Không dám lưu lại, hắn lập tức liền rời đi. Vô thành vô tức, sẽ không có bất luận kẻ nào hoài nghi. Anh muốn đi đâu, Cao Chí Cường? Chợt, âm thanh lạnh nhạt của Dương Gian vang lên. Cao Chí Cường bước chân cứng đờ, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Hắn thấy được một con mắt. Con mắt này gắt gao nhìn chằm chằm hắn, không mang theo bất cứ cảm tình nào, lạnh nhạt, chết lặng, để lộ ra một loại quỷ dị. Bản thân dường như bị lệ quỷ nhìn trộm, làm cho lông tơ của người ta dựng đứng, trong lòng run sợ. Hắn đang nhìn mình. Cao Chí Cường trong lòng chỉ có một suy nghĩ như vậy. Hai tầng quỷ vật là có thể tìm được anh, xem ra anh không đặc biệt như trong tưởng tượng của tôi. Dương Gian giờ phút này bước đi tới, hơi thở âm lãnh làm người ta sợ hãi. Trước người của hắn xuất hiện một cái bóng đen hình người cao lớn nhọc theo mặt đất hướng về Cao Chí Cường, nhanh chóng xâm nhập tới. Dương Gian, cậu đừng có quá mức, nếu tôi liều mạng thì cũng cắn rớt một miếng thịt trên người của cậu. Cao Chí Cường ngoài mạnh trong yếu quát. Anh cứ việc thử xem, quỷ tôi đều có thể đối phó. Chẳng lẽ còn không đối phó được với một người quỷ nhân như anh? Trong lúc Dương Gian nói chuyện, quỷ ảnh liền gia nhập tới thân thể của Cao Chí Cường. Một cổ khí tức âm lãnh làm cho thân thể Cao Chí Cường trong nháy mắt cứng đờ lại. Nhưng một màn này ở trong mắt những người khác mà xem lại thành Dương Gian đang nói chuyện với không khí. Vừa rồi Cao Chí Cường bỏ chạy là giả sao? Loại tình huống này làm không ít người lập tức liền ý thức được lúc trước là chuyện như thế nào. Cao Chí Cường giờ phút này thân thể lại không chịu khống chế bắt đầu vặn vẹo, đồng thời thân thể hắn bắt đầu bị tách rời một cách quỷ dị. Hai chân như là mô hình đột nhiên rơi ra, rơi xuống trên mặt đất. Đôi tay cũng từ trên thân thể rơi xuống dưới. Tại sao lại như vậy? Thân thể của Cao Chí Cường mất đi cân bằng, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin được. Sau đó, hắn cúi đầu thấy dưới chân có bóng quỷ dị màu đen. Hắn mới hiểu được, hắn là năng lực của con quỷ thứ hai của Dương Gian. Chính mình quá đề phòng con mắt quỷ kia nên đã xem nhẹ những chi tiết khác. Cuối cùng, Cao Chí Cường đầu cũng không chịu khống chế, từ trên cổ bóc ra, rất mạnh xuống dưới đất. Hắn đã hoàn toàn bị tách rời. Nhưng Cao Chí Cường vẫn như cũ, không có chết, chỉ là mở to hai mắt mang theo hoảng sợ nhìn Dương Gian. Hiện tại thử lại xem, con có thể hay không một lần nữa khởi động lại. Dương Gian đi qua, nhìn xuống cái đầu của Cao Chí Cường trên mặt đất. Thân hình bị quỷ ảnh áp chế, hắn muốn nhìn một chút Cao Chí Cường có thể tiếp tục vận dụng năng lực của quỷ trong cơ thể hay là không. Cao Chí Cường sao? Những người khác thấy trước người của Dương Gian đột nhiên xuất hiện những khối thi thể bị tách rời. Trên thi thể không có máu tươi chảy ra, chỉ có một khí tức âm lãnh khủng bố màu đen bao trùm. Bóng dáng đều không phải là thuộc về Cao Chí Cường, cũng không phải thuộc về Dương Gian, như là thuộc về tồn tại người thứ ba nào đó. Không hề nghi ngờ, đó là một con quỷ. Chỉ là hiện tại, con quỷ kia tự hồ có thể bị thao túng. Như thế xem ra con quỷ này hẳn là con quỷ thứ hai mà Dương Gian khống chế. Hồ sơ mắt quỷ Dương Gian, không ít người đều xem qua, nhưng đại đa số người đều biết hắn khống chế quỷ là một con mắt. Đối với tin tức về con quỷ thứ hai lại không có biết. Đây là bí ẩn trong hồ sơ. Nhìn qua quỷ ảnh kia cũng rất là nguy hiểm. Cơ hội nháy mắt liền tách rời thân thể của Cao Chí Cường. Lại còn có thể làm cho Cao Chí Cường bảo trì ý thức. Loại quỷ này là không thể đụng vào. Một khi đụng vào thì dù có thân thể là ngự quỷ nhân cũng ngăn cản không có được. Không ít người xem ở trong mắt trong lòng đã đang âm thầm phân tích. Một con quỷ rất nguy hiểm. Xem ra chẳng những phải lưu ý mắt quỷ của Dương Gian, mà ngay cả bóng quỷ cũng phải cảnh giác. Nếu xem nhẹ bị bóng quỷ xâm lấn, nói không chừng kết cục sẽ cùng Cao Chí Cường giống nhau. Bất quá, mắt quỷ của Dương Gian có thể tạo ra quỷ vật, phối hợp quỷ ảnh dưới chân quá thật có thể nháy mắt giải quyết đại bộ phận ngực quỷ nhân. Nếu mình cùng Dương Gian động thủ mà nói, tuyệt đối không thể để cho hắn kịp phản ứng lại. Cần phải đánh hắn trở tay không kịp mới được. Mà còn phải một kích tất sát, không thể làm hắn có thời gian phản ứng. Đồng thời cũng có người suy nghĩ, nếu chính mình đối mặt với Dương Gian thì nên ứng đối như thế nào với một nhân vật như vậy. Nhưng cũng có người cho rằng, Cao Chí Cường quá cụi bắp. Dù sao, Cao Chí Cường này cũng được đặc biệt chiêu mộ tiến vào trong tổng bộ. Như thế nào lúc đối mặt với Dương Gian, chẳng những đối kháng không có được, ngược lại chạy đều chạy không thoát. Giờ phút này, Dương Gian một chân giẫm lên trên đầu của Cao Chí Cường, biểu tình dị thường lạnh nhạt nói. Xem ra, anh cũng chỉ có bản lĩnh như vậy. Nếu chỉ có như vậy thì hôm nay, anh có thể chết ở chỗ này. Chỉ cần tôi thu hồi quỷ ảnh, anh nhất định phải chết. Cao Chí Cường sở dĩ không có chết là bởi vì quỷ ảnh tồn tại, không có năng lực của quỷ duy trì. Người sao có thể dựa vào một cái đầu để sống được chứ? Hắn cũng không phải là Vương Tiểu Cường, Phùng Toàn, loại người quỷ nhân có thân thể bất tử. Lúc trước Dương Gian đá một cái, thiếu chút nữa là đã đá chết hắn. Cao Chí Cường giờ phút này mồ hôi lạnh ứa ra, trong mắt mang theo sợ hãi thật sâu. Hắn dùng năng lực của quỷ lừa gạt chính mình, làm thân thể của mình khôi phục. Kết quả bản thân lại không hề có biến hóa nào. Cái này có nghĩa là quỷ của hắn đã bị áp chế. Trên mặt đất, nhìn quỷ ảnh thì nghĩ nó rất đơn giản, nhìn qua thì thấy không có gì đặc biệt, không có gì nguy hại. Trên thực tế, đây là một con quỷ phi thường đáng sợ. Tách rời thân thể chỉ là một năng lực nhỏ không đáng kể mà thôi. Quỷ ảnh chân chính khủng bố ở chỗ là chiếm lấy con quỷ khác để trưởng thành. Cao Chí Cường cảm nhận được điểm này, bởi vì con quỷ bên trong thân thể của hắn có cảm giác bị bóc ra ngoài. Hơn nữa, loại cảm giác này còn không thể phản kháng. Dương Gian này, vì cái gì có thể khống chế con quỷ khủng bố như vậy chứ? Giờ phút này trong nội tâm của hắn có một loại tuyệt vọng, phảng phất giống như đối mặt với một sự kiện linh dị khó giải. Nhưng mà dưới uy hiếp của tử vong, bên trong chỗ sâu của loại tuyệt vọng này lại trào ra một cổ cuồng loạn điên cuồng. Nếu trái phải đều là cái chết, chi bằng liều mạng. Nghĩ đến đây, Cao Chí Cường sắc mặt trở nên dữ tợn, gầm nhẹ nói. Dương Gian, là mày bức tao. Tao vốn dĩ cũng không có nghĩ như vậy. Chính là mày một chút cơ hội cũng không chịu cho tao. Hơn nữa, tao còn cùng mày không oán không thù, chỉ vì một nữ nhân không có quan hệ gì. Mọi người đều là ngự quỷ nhân, Thực sự mày cho là tao sợ mày hay sao? Nhiều lời làm gì? Hôm nay chỗ này sẽ là chỗ chôn thay của mày. Ánh mắt Dương Gian lạnh lùng, dưới chân toát ra một luồng ánh sáng màu đỏ, sau đó đột nhiên dùng sức giẫm một cái. Ngay sau đó, đầu của Cao Chí Cường không thấy đầu, trực tiếp biến mất ở trước mặt mọi người. Cú đạp này không phải là cú đạp đơn thuần, mà là trực tiếp đem đầu của Cao Chí Cường thông qua quỷ vực giẫm vào chỗ sâu trong lòng đất, trực tiếp bị vùi sâu. Đại đa số người của Dương đều không có biện pháp chạm đến vị trí đó, trực tiếp ngăn cách khả năng những người khác cứu viện Cao Chí Cường. Loại thủ đoạn này, Dương Gian lúc tại thành phố Đại Dương đã dùng rất thành thạo. Cái khác không dám nói, đối với việc vận dụng quỷ vật, hắn so với những người khác tuyệt đối không ai có thể hơn hắn. Dù sao hắn khống chế con quỷ thứ nhất là mắt quỷ, nó có thể mở ra quỷ vật. Đánh xong rồi sao? Nhìn thấy đầu của Cao Chí Cường biến mất, những người quỷ nhân cảm thấy có chút không thú vị. Quá đơn giản, quả thực chính là đơn phương bị ngược. Còn tưởng rằng Cao Chí Cường có bản lĩnh đặc thù gì, thì ra vô dụng như vậy. Hiện tại xem ra là suy nghĩ nhiều. Dương Giang, tao phải cảm ơn mày. Nếu không phải mày ngày hôm nay bức tao, tao còn không thể nhanh như vậy hạ quyết tâm làm ra một bước này. Thanh âm của Cao Chí Cường lại lần nữa vang lên. Lần này ngữ khí của hắn lạnh bằng chết lặng, có một loại máy móc vô thức cứng đờ, tựa như một cổ thi thể lạnh như băng. Thanh âm này xuất hiện ở phía sau Dương Gian, làm người ta hoài nghi có một con quỷ đang ở phía sau mình nói nhỏ. Còn chưa có chết sao? Dương Gian không có quay đầu lại, nhưng sau đầu của hắn đã có một con mắt quỷ đang quan sát. Nhưng mà bên trong tầm mắt của con mắt quỷ cũng không có thân ảnh của Cao Chí Cường. Hai tầng quỷ vực cũng không nhìn thấy Cao Chí Cường sao? Nhưng Dương Gian lại có thể nghe được thanh âm của Cao Chí Cường ở bên tai của mình, hơn nữa rất gần. Phản phất, hắn ta ghé vào trên vai của mình mà nói. Mày hiện tại cảm thấy còn có thể giết chết tao hay sao? Tao trước kia vẫn luôn có một ý tưởng lớn mật. Nếu như tao lừa gạt chính mình, cho rằng chính tao là quỷ, làm quỷ cho rằng nó là tao, như vậy kết quả sẽ thế nào? Thanh âm của Cao Chí Cường không hề có tình cảm, tiếp tục ở bên tai của Dương Gian vang lên. Dương Gian nghe được những lời này của hắn, sắc mặt lập tức biến đổi, sau đó bình tĩnh xoay người, đối với không khí nói. Có lẽ mày sẽ chết do lệ quỷ khôi phục lại. Có lẽ sẽ có một cái kỳ tích. Quỷ biến thành mày, mày biến thành quỷ. Mày có khả năng trở thành một con quỷ độc nhất vô nhị, có được tư tưởng của con người. Dựa theo cách của Cao Chí Cường nói, chỉ cần hắn lừa gạt thành công, như vậy quỷ sẽ thay thế được hắn, trở thành Cao Chí Cường mới. Nhưng hắn không có khả năng biến thành quỷ. Cho nên Cao Chí Cường chân chính sẽ chết, sống sót chỉ là quỷ Cao Chí Cường. Mà quỷ lại cho rằng chính mình lại là Cao Chí Cường. Mày nói không có sai, cho nên kỳ tích đã xảy ra. Thanh âm Cao Chí Cường quanh quẩn ở hành lang, làm những vị người của nhân khác lập tức có cảm giác sởn cả tóc gáy. Thông qua lời nói mới vừa rồi không khó lý giải. Cao Chí Cường tự mình giết chết chính mình, làm quỷ thay thế được thân phận của mình. Hiện tại Cao Chí Cường đã không phải là người, cũng không phải là người quỷ nhân, mà là một con quỷ chân chính. Nhưng là bởi vì năng lực của quỷ, con quỷ này cho rằng chính mình là Cao Chí Cường, thực sự là quá điên cuồng. Chủ động để quỷ thay thế bản thân mình, này cũng có tự sát, không có gì là khác nhau. Có trách Cao Chí Cường vẫn luôn không có làm như vậy. Nếu không phải đụng phải Dương Gian là người tàn nhẫn, nhất định phải giết chết hắn. Chỉ sợ đến bây giờ Cao Chí Cường cũng sẽ không đi ra một bước này. Kỳ tích sao? Dương Gian cười lạnh nói. Mày để quỷ thay thế mày, tuy rằng nhìn như là thành công hoàn thành một việc không có khả năng để mày biến trở thành quỷ chân chính, nhưng là trạng thái của mày có thể duy trì được bao lâu chứ? Tao tin tưởng không dùng được bao lâu thì bản năng quỷ liền sẽ đem tư duy của mày nuốt hết, lúc đó mày lại lần nữa biến thành một con quỷ chân chính. Không thể không thừa nhận, cách làm của Cao Chí Cường như vậy đích xác làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ. Làm quỷ biến thành chính mình, thay thế chính mình để tồn tại. Cao Chí Cường tuy rằng đã chết, nhưng là lưu lại tư duy, ý thức bên trong con quỷ. Kể từ đó, Cao Chí Cường sẽ vô cùng đáng sợ, bởi vì hắn là một con quỷ. Tao sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh. Tao chỉ cần tiếp tục lừa gạt chính mình, thì vĩnh viễn không cần lo lắng việc tao sẽ lại lần nữa biến thành một con quỷ. Thanh âm của Cao Chí Cường lại lần nữa vang lên. Dựa vào năng lực này, không phải là vô lại hay sao? Như vậy sao còn có thể chờ được nữa chứ? Có người nghe được lời này, tức khắc mở to hai mắt. Chính mình lừa gạt quỷ, quỷ biến thành chính mình, sau đó quỷ lại lừa gạt quỷ. Lặp lại lừa gạt, cuối cùng hình thành một con quỷ mang tư duy của con người. Có ý tử. Trên người Dương Gian tỏa ra một luồng ánh sáng đỏ càng thêm nồng đậm. Càng có ý tứ ở phía sau. Hiện tại ta muốn chính là nhìn một chút, có thể ở chỗ này giải quyết mày hay là không. Thanh âm của Cao Chí Cường lạnh băng, không có một tia cảm tình. Hắn hiện tại bản chất là quỷ, không lo lắng lệ quỷ sống lại, không lo lắng tử vong, lại còn có thể hoàn toàn phát huy năng lực của quỷ. Có được ưu thế này, hắn không tin Dương Gian có thể bất tử. Hết tập 120. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.